rồi chết tươi. Lúc này Lạc Ninh ở phía sau chạy tới xem xác con vật ở dưới đất, thở dài một tiếng nói: đây là loài kỳ nhông sống ở dưới đất, chủ yếu ăn côn trùng và phù du, không làm hại người. Tôi không hề thương tiếc con vật vừa chết, nhưng chỉ lo vừa rồi anh Đô hấp tấp nổ súng, không biết liệu có đánh thức những con bọ đang ngủ im trong tháp kia hay không. Còn bà nó, người ta gặp phải vận xui thì dẫu có ăn bánh đúc vẫn cứ hóc xương như thường. Lũ bọ trong lầu ma 9 tầng hẳn đã bị tiếng súng đánh thức. Vô số quả cầu lửa xanh trong tức khắc sáng bừng lên như những ngọn đèn. Cả không gian dưới lòng đất bị ánh lửa chiếu xanh dần. Tháp gỗ cũng bùng cháy, ngọn lửa mỗi lúc lớn dần, hàng trăm quả cầu lửa lao về phía chúng tôi. Lửa lớn như vậy nhưng chúng tôi không hề thấy nóng bức, ngược lại còn cảm thấy lạnh run người, răng va vào nhau cầm cập. Anh Đô thấy tình hình không hay, liền rút hai quả lựu đạn găm trong thắt lưng, định kéo chốt ném cho lổ tan đám cầu lửa. Tôi vội giữ tay anh lại: ném một quả thôi, giữ lại một quả để làm phát hy sinh danh dự, tôi không muốn bị đám lửa ma này thiêu sống đâu. Loại lựu đạn cán gỗ của chúng tôi được trang bị theo quy chế của lính bộ binh. Bên trên dùng vỏ sắt bọc lấy đầu hình trụ tròn, phía dưới là tay cầm bằng gỗ. Sau khi giật chốt sức ép của thuốc nổ bên trong sẽ làm bắn văng các mảnh vỡ của vỏ sắt sát thương kẻ địch. Uy lực cũng không mạnh lắm. Anh Đô giữ lại một quả, tôi cầm một quả. Thấy có khá nhiều quả cầu lửa xông tới, liền rút chốt bảo hiểm, ném vù quả lựu đạn đang bốc đầy khói trắng đi. Quả lựu đạn nổ, làm bốc lên một quầng khói trắng. Mười mấy quả cầu lửa bay phía trước bị mảnh lựu đạn bắn trúng, rơi xuống rản rạt rồi tắt lịm. Nhưng còn nhiều cầu lửa hơn ở phía sau vẫn tiếp tục ùn ùn bay tới. Lạc Ninh chạy trước, ba người chúng tôi đệm gót phía sau, vừa rút lui vừa dùng súng trường bắn tự động bắn tỉa, mỗi người hơn 20 viên đạn, chưa quá 2 phút đã bắn hết nhẵn. Muốn đối phó với thứ cầu lửa tạo lên bởi những con bọ kinh dị này chỉ có thể dùng súng, vì chỉ cần tiếp xúc với chúng ắt sẽ bị thiêu cháy toàn thân. Súng mà chẳng có đạn thì còn chẳng tiện bằng que cởi lò nữa. Anh Đô vất súng, lấy quả lựu đạn cuối cùng ra, nói lớn: Hầu Bát Nhất, đến lúc rồi, kéo chốt được chưa? Tôi và Lạc Ninh dìu cả Oa, bốn người vây thành một vòng tròn quanh cả lựu đạn trong tay anh Đô. Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào quả lựu đạn trước mặt, chỉ cần anh Đô kéo chốt, sau mấy giây tất cả ngọc nát đá tan, chết cùng một lượt. Giây phút cuối cùng rốt cuộc cũng đến. Lúc bấy giờ tôi không nghĩ đến quá nhiều chuyện khác. Một đám cầu lửa đã bay tới mỗi lúc một gần. Không có thời gian mà nghĩ, hai là vì sợ rằng nghĩ quá nhiều đến chuyện sinh ly tử biệt sẽ khiến mình mềm yếu đi. Tôi luôn muốn trở thành một anh hùng chiến đấu như Dương Can Tư. Có điều không thể chết trên chiến trường, ngược lại lại kết liễu cuộc đời một cách không minh bạch. Trong lòng đất núi Côn Luân này, quả thực tôi không can tâm chút nào. Tôi cố dằn lòng, đang định bảo anh Đô giật chốt quả lựu đạn. Lạc Ninh vốn đã nhắm tịt mắt chờ chết, nhưng như nghĩ ra điều gì, bỗng dưng đứng phắt dậy, giữ tay chúng tôi lại. Mấy anh nghe tiếng nước chảy vang thế này, chắc đây rất gần sông ngầm, mau chạy xuống đó đi. Từ nãy tới giờ chỉ mải bắn súng, rồi lại chuẩn bị giật chốt lựu đạn tự sát, tất cả đều đã quên bén mấy chuyện sông ngầm. Trong lúc hoảng loạn cũng chẳng nghe thấy tiếng nước chảy rầm gì nữa. Lạc Ninh vừa dứt lời, mọi người mới nhớ ra vẫn còn đường sống. Nếu có thể nhảy xuống sông trước, thì dẫu đám cầu lửa có ghê gớm thì cũng chẳng thể làm được gì chúng tôi. Nói thì chậm, nhưng lúc đó quả thật rất nhanh. Vô số những quả cầu lửa xanh lè đã gần trong gang tấc. Bốn kẻ sống sót may mắn, khát khao sự sống, chạy thục mạng tới chỗ có nước chảy. Nghe tiếng nước, xem ra con sông chỉ cách chúng tôi mười mấy mét. Chúng tôi chạy dăm bước tới tận cùng hang núi. Ngay ở chỗ ngoặt, trước mắt liền hiện ra một dòng thác lớn. Bên dưới có một hồ nước ngầm thiên nhiên khá lớn. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, bỗng thấy phía sau lưng nóng rát, đầu cháy gan cháy ruột, nghĩ chắc đã bị cầu lửa thúc vào lưng. Chỉ cần dính phải một ngôi sao hỏa con này, ngọn lửa lập tức sẽ nuốt trọn toàn thân. Trong khoảnh khắc sống chết ấy, còn kịp đắn đo gì nữa. Tôi vội nhún người nhảy xuống hồ. Trong cơn hoảng loạn chỉ thấy ba người bạn còn lại cũng bị dính lửa, kêu rú lên rồi lần lượt nhảy xuống nước. Tôi ngụm hẳn xuống nước, những ngọn lửa xanh lét trên mình lập tức bị nước hồ dập tắt. Thủy hỏa tương khắc, những con bọ còn lại hình như cũng biết đến sự lợi hại của nước hồ, chỉ lần vần cách mặt hồ 2-3 mét, không dám lao xuống tấn công. Tôi nhô đầu lên lấy hơi, anh Đồ cũng nhô lên. Duy chẳng thấy Lạc Linh và cả Oa đâu. Tôi lo họ không biết bơi, dễ chừng chết đuối dưới hồ. Bèn hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước tìm cứu. Đúng lúc ấy Lạc Ninh đỡ cả Oa nổi lên. Hóa ra quả Oa từ bé tới giờ chưa từng bơi bao giờ. Sau khi nhảy xuống hồ liền bị sặc nước ngất đi. Vừa hay Lạc Ninh nhìn thấy, bèn lặn xuống cứu cậu ta lên. Cũng may thời gian bị chìm dưới nước không lâu, cả Oa ho ra vài ngụm thì tỉnh lại. Phong tục ở Tây Tạng là không được xuống hồ bơi tắm, vậy nên cả Oa không ngớt lẩm bẩm tụng kinh thỉnh cầu Phật tổ thứ lỗi. Khoảng không trên mặt hồ được vô số quả cầu lửa chiếu sáng như ban ngày. Bốn người chúng tôi chụm lại một chỗ. Lúc bấy giờ đương vào đầu xuân, nhưng nước hồ ở đây không hề lạnh giá. Ngược lại chúng tôi còn thấy trên mình lăn tăn hơi ấm. Đây chắc là một hồ nước nóng hình thành bởi tác động của địa nhiệt. Anh Đô chửi: "Khốn nạn, mất súng, chìm xuống đáy rồi." Tôi nhắc: "Chúng ta hết đạn rồi, có súng cũng vô dụng. Giờ hãy mau nghĩ cách tìm đường thoát khỏi đây." Anh cúi đầu thấp xuống đi, bọn bọ lửa bay xuống bây giờ. Anh Đồ không tin đám bọ toàn thân đều là lửa kia có thể bay xuống hồ, nhè răng khoác miệng ra cười ngất ngường. Nhưng nụ cười của anh lập tức đờ ra. Cả ngàn quả cầu lửa xanh rực đang dần tụ lại, tạo nên một ngọn lửa khổng lồ. Vù một tiếng, cả quầng lửa lăng mạnh xuống hồ. Anh Đồ vội hớt hơ hớt hải lặn sâu xuống nước. Tôi hít một hơi, đang định lặn xuống thì thấy cả Oa đang trơ ra như phỗng. Cậu ta bẩm sinh đã sợ nước hồ, không dám lặn xuống lẩn trốn. Tôi đành cưỡng ép dìm cậu ta xuống, lôi ngược bả vai cậu ta lặn xuống một quãng nước sâu. Đường kính quả cầu lửa phải đến mười mấy mét. Vừa chạm tới mặt hồ đã khiến hơi nước bốc lên nghi ngút. Quả cầu lửa tuy lớn nhưng mặt hồ còn rộng hơn. Thủ đoạn tấn công kiểu tự sát của lũ bọ cảm tử trở lên vô hiệu, lần lượt chết chìm trong làn nước. Nhưng có ánh lửa bên trên chiếu sáng nên miễn cưỡng có thể nhìn rõ hoàn cảnh trong khoảng mười mấy mét dưới mặt nước. Ở quãng nước sâu có vô số cá lớn nhợt nhờ bơi lượn. Những con cá này hoàn toàn khác với những loài trước kia tôi đã thấy. Râu chúng rất dài, trông giống y như cá hồi chó. Do sống lâu trong môi trường không có ánh sáng, thành ra mắt chúng đã thoái hóa, chỉ còn lại hai chấm trắng mà thôi. Tôi bị hình dạng quái dị của lũ cá làm giật bắn mình, uống phải mấy ngụm nước. Quay lại thấy cả Oa đang giãy giụa loạn xạ. Cậu ta không thể nín được lâu hơn, muốn vùng ngoi lên lấy hơi. Vừa hay lúc đó đáy hồ bỗng nhiên tối mờ đi. Tôi đoán rằng lũ bọ kia đã chết gần hết. Tôi liền lôi cả Oa ngoi lên mặt hồ. Trên mặt hồ xác bọ nổi lềnh phềnh, không có ánh sáng lửa khắp nơi, chỉ giặt một màn đen thăm thẳm. Tôi hét gọi anh Đô: "Đô ơi, có đèn pin không?" Anh Đô đáp: "Mất tiêu cả rồi, chẳng còn gì cả, giờ phải vừa đi vừa mò đường rồi." Bỗng nhiên phía trước lóe sáng, hóa ra Lạc Ninh ngoi dưới hồ lên, một tay vuốt nước trên mặt, tay kia cầm chiếc đèn pin quân dụng. Hai chiếc cuối cùng ở trên người tôi rồi, may là cứ để trong túi không bị rớt xuống đáy hồ. Mọi người lôi kéo nhau bỏ lên trên bờ, ai nấy đều cảm thấy vừa mệt vừa đói, chẳng còn hơi sức mà đi nữa. Mười mấy tiếng đồng hồ không ăn gì, đừng nói là tấm thân bằng xương bằng thịt, dẫu có là người mình đồng ra sắt đi nữa, e cũng khó mà chịu đựng được. Anh Đô liền nhảy lại xuống hồ, lấy lưỡi lê xiên về một con cá, cạo vảy qua loa, cắt thành mấy lát rồi ăn luôn. Tôi nếm trước một miếng, mùi vị thịt cá sống cũng tạm được, không quá tanh, chỉ hơi hơi đắng, nhai thêm vài miếng lại thấy rất thơm. Chỉ có cả Oa là nói thế nào cũng không chịu ăn. Ba người ăn tươi nuốt sống cả một con cá lớn, thấy vẫn chưa đã. Vậy là anh Đô lại lặn xuống hồ bắt thêm. Lạc Ninh kiểm tra vết thương trên chân anh cả Oa, còn tôi đi quanh bờ hồ một vòng, tìm xem có chỗ nào có thể thoát ra được hay không. Thác nước chảy mạnh như vậy, hồ nước này chắc phải có chỗ phân dòng. Hệ thống này có lẽ là một nhánh dưới đất của sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Hơn nữa trong lòng đất sâu có thể còn có núi lửa, cho nên nước hồ mới ấm như vậy. Tôi cầm đèn pin của Lạc Ninh, tìm được chỗ thoát nước. Nước hồ xuôi đây mà chảy ra ngoài. Đường nước chảy ra thực tế là một cái hang cao 7-8 mét, ngập kín nước, không có đường đi. Muốn tiến lên chỉ còn cách bơi ra mà thôi. Tôi trở lại chỗ Lạc Ninh, kể lại tình hình cho cô nghe. Bản đồ và la bàn của Lạc Ninh đều rơi mất cả, giờ chỉ còn có thể dựa vào trực giác mà suy đoán thôi. Lạc Ninh nhiều năm theo ngành đo vẽ, kinh nghiệm phong phú. Cô đoán vị trí hiện nay của chúng tôi cách Bất Động Tuyền không xa lắm. Dòng suối ấy ngay cả trong tiết đông buốt giá cũng không đóng băng, chứng tỏ dưới đất có dung nham. Vấn đề là đi đường nào mới có thể quay lên mặt đất, cứ lượn lờ mãi dưới lòng đất cũng chẳng phải cách hay. Hiện giờ phương án khả thi chỉ còn cách bơi dọc theo con sông, bởi nơi đâu có sông sẽ không có đường cùng. Anh Đô tiêu nghỉu quay trở lại. Lần này anh không bắt được cá, chúng tôi không muốn nấn ná lại lâu hơn. Ba người biết bơi bèn khoác cả Oa ở giữa, xuôi theo hướng nước chảy, bơi vào sâu trong hang. Con sông ngầm này không rộng, nhưng sức nước bên dưới rất lớn. Theo đà sóng nước xối đẩy, chúng tôi vừa lướt vừa bơi chẳng hề phí sức. Chỉ có điều nhiệt độ nước tăng lên đáng kể, đầu đầu cũng ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Tùy bơi trong nước nhưng vẫn thấy miệng khô lưỡi giáp. Anh Đồ bắt đầu nôn nóng, vừa bơi vừa lẩu bẩu: "Lần này chắc chúng ta phạm phải sai lầm của chủ nghĩa manh động cánh tả rồi. Sao bơi mãi vẫn không có thấy lối ra nhỉ? Chỗ này nước chảy xiết lắm, cả chỗ để đứng nghỉ lấy hơi cũng không có. Thế này thả bơi ngược cho rồi." Tôi liền phê bình ngay: "Từ nãy tới giờ anh làm gì thế? Đã bơi quãng xa như vậy rồi mới hỏi cờ đỏ còn phất được bao lâu. hay là anh nghi ngờ thắng lợi cuối cùng của cách mạng chúng ta? Vạn Lý Trường Chinh mới tiến được một bước, anh đã bắt đầu dao động rồi sao? Nghiến răng kiên trì cho tôi. Anh đồ rảo biện. Sao lại nói vậy chớ? Chẳng phải người tôi muốn giữ gìn là phần sức mạnh cho cách mạng đấy sao? Cứ đâm đầu theo cậu ấy à? Lúc đó mà gây tổn thất cho cách mạng thì trách ai? Chuyện của chúng tôi vừa nói được một lửa, Lạc Ninh chợt kêu lên thất thanh. Các anh nhìn xem, đằng sau có phải có con gì không? Hình như là thủy quái. Tôi nghe thấy phía sau có tiếng động lạ trong nước, quay đầu lại soi đèn pin, chỉ thấy bọt sóng tung tóe. Một bóng đen khổng lồ trong nước đang nhanh chóng tiến lại gần. Phạm vi chiếu sáng của đèn pin không lớn, chẳng thể nhìn rõ được xem rốt cuộc nó là thứ gì. Có điều kẻ tới chẳng lành, kẻ lành chẳng tới. Chúng tôi liền rút dao găm, chuẩn bị ứng chiến. Sức mạnh của sóng ngầm và nước chảy mỗi lúc lớn hơn, căn bản không thể dừng lại. Chúng tôi không thể chủ động để mặc cho nước sông xối về phía trước. Còn quái vật khổng lồ phía sau vẫn bám sát theo như hình với bóng. Phần lớn cơ thể của nó vẫn ở trong nước, làm dấy lên hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Hang động này quá tối, chỉ nghe được tiếng chứ không thấy được gì. Dựa vào âm thanh mà đoán, con vật này ít ra cũng phải dài tầm 7-8 mét. Đến đoạn cuối cùng của dòng sông ngầm, nước càng chảy gấp. Bốn chúng tôi sợ bị nước cuốn đi, mỗi người một nơi, ôm chặt lấy nhau thành một khối. Quay tít mấy vòng giữa dòng nước rồi rơi khỏi một miệng hang. Bên dưới là một con sông ngầm cực lớn, nhiệt độ nước rất cao. Vô số những nhánh sông nhỏ như con sông chúng tôi vừa bơi qua ban nãy tuồn thẳng xuống dưới từ vách núi như những vòi nước cùng chảy về con sông cái này. Hai bên đều có rất nhiều những miệng đá nhô ra, không ngừng phun ra những luồng hơi nóng trắng xóa. Giữa kẽ đá còn có một chút dung nham đỏ rực. Xem ra đây có lẽ chính là dải núi lửa trong lòng đất mà Lạc Ninh từng nói. Nhiệt độ nước sông quá cao, dòng sông nước xiết. Chúng tôi dốc sức vùng vẫy bỏ lên một tảm nhang thạch lớn rìa sông. Nhận ra ngay cả tảng đá này cũng nóng ấm. Ánh lửa của dòng dung nham gần đó có thể chiếu sáng, nên tôi tắt đèn đi, tiết kiệm chút pin quý báu. Tôi hỏi mọi người: các cậu có nhìn rõ không? Rốt cuộc vừa rồi là cái gì ở sau lưng chúng ta vậy? Cái đầu to quá. Anh Đồ và Lạc Ninh đều không nhìn rõ, cùng lúc lắc đầu. Thảm nhất là cả Oa, uống đầy một bụng nước, bụng trướng lên căng tròn. Vừa định mở miệng, chưa kịp nói gì đã hộc ra vài ngụm nước. Cậu ta vừa xoa bụng vừa nói: tôi thấy cái con đo, nó bám theo chúng ta, rơi xuống giữa sông rồi. Để đề phòng bất chắc, anh Đồ cầm dao đứng dậy, xem xét tình hình dưới lòng sông cạnh đó. Thủy quái nào đâu, chẳng hề có gì hết trơn à. Anh vừa nói dứt câu, đang định trở lại, bỗng từ dưới sông một cái lưỡi đỏ sọc chừng hơn 2 mét vươn lên, quấn ngay lấy chân anh Đồ, giật cho anh ngã nhào rồi kéo xuống nước. Cũng may cả Oa nhanh tay nhanh mắt, đâm ngay một lưỡi lê vào cái lưỡi đỏ dài. Con quái vật bị đau liền buông anh Đô ra, trợn trừng hai con mắt như hai chiếc lồng đèn đỏ lên, bò lên bờ. Hình dáng của nó giống y con kỳ nhông ban nãy bị anh Đô bắn chết. Đầu giống ếch, thân hình như con cá sấu không da. Chỉ có điều con kỳ nhông này thực sự quá lớn, dài những mười mấy mét, trên mình lấp lánh lớp vảy sặc sỡ. Quật mạnh cái đuôi một cái, chăm chú nhìn chúng tôi một cách dữ tợn. Tôi hỏi Lạc Ninh: kỹ sư Lạc này, cô có chắc là nó không sát hại con người chứ? Con này sao to thế? Sắc mặt Lạc Ninh bợt bạt, run rẩy nói: Đấy là tôi nói con trước. Còn con này, nó là con kỳ nhông chúa, rất hùng hãn. Thời kỳ băng hà đã tuyệt chủng rồi. Ai ngờ nó còn ở đây. Ai cũng không thể ngờ, ở nơi cách biệt với thế giới bên ngoài này lại tồn tại một con mãnh thú vốn đã tuyệt chủng từ thời cổ đại. Sinh vật dưới lòng đất như kỳ nhông đều là động vật máu lạnh. Nhiệt độ quá cao khiến con kỳ nhông chúa trước mặt chúng tôi trở nên cực kỳ dữ tợn. Hơn nữa vừa rồi cả oa lại đâm một nhát vào lưỡi nó. Mùi máu tanh trong miệng khiến nó nảy sinh ham muốn tấn công mãnh liệt. Huống hồ cũng chẳng biết con kỳ nhông bị chúng tôi bắn chết lúc nãy có phải là con cháu thân thích gì của nó hay không nữa. Tóm lại thủ oán đã kết, đôi bên phải quyết một phen sống mái ở đây. Tôi đưa mắt ra hiểu, anh Đô và cả oa hiểu ý, liền lần lượt đánh quạt sang hai bên con kỳ nhông chúa. Tổ chiến đấu ba người hợp thành thế đánh khép gọng kìm kẹp nó lại. Con quái vật gầm lên điên cuồng, nhè nành giơ vuốt trước mặt ba bọn tôi. Chẳng đợi chúng tôi động thủ, nó đã quét ngang cái đuôi khổng lồ, lật ngửa cả oa xuống đất, cuộn lấy cậu ta, rồi há to cái miệng đẫm máu định cắn lấy. Loài kỳ nhông vốn không có răng, nhưng trong miệng to tướng của con kỳ nhông chúa này, trên dưới lại đều có ba hàm răng sắc nhọn. Để nó cắn một nhát thì còn gì là người nữa. Tôi và anh Đô thấy tình thế khẩn cấp, vội bổ nhào tới. Hai người hợp sức, một trên một dưới banh miệng con kỳ nhông ra, dẫu thế nào cũng không để nó cắn xuống. Nếu không đầu cả oa chắc chắn đi tòng. Cả oa lúc ấy trở nên dũng mãnh phi thường. Từ bụng trở xuống tuy bị đuôi kỳ ông chúa cuốn chặt, nhưng tay thì vẫn không ngừng. Cậu ta thấy con quái vật có lớp da thô dày, chẳng sợ lửa nước, đành dùng lưỡi lê chọc mạnh vào miệng nó. Con kỳ nhông bị thương trong miệng, vừa thất kinh vừa phẫn nộ, lấy sức dùng mình một cái, hất văng ba kẻ bám trên người xuống đất. Sức lực của con quái vật này thật ghê gớm. Tôi bị hất trúng một mảng đá, khí huyết nhộn nhạo, mặt nổ đom đóm. Anh Đô bị hất rơi xuống sông, nhưng lại bỏ lên ngay lập tức. Khắp mình hơi nước bốc nghi ngút, bị nước nóng dưới sông làm phỏng, kêu lên oai oái. Chỉ dựa vào ba lưỡi lê mà muốn đánh vật với con kỳ nhông to lớn này, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Bốn người chúng tôi liền hét lên một tiếng, rồi cùng bỏ chạy. Còn kỳ nhông chúa ở phía sau đeo đuổi không buông. Dưới đất toàn nham thạch và tro than, dẫm lên vừa mềm vừa trơn, chạy cực kỳ tốn sức. Để thoát phải con quái vật phía sau, chúng tôi dẫm lên những tảm nham thạch bên lòng sông, trèo lên chỗ dốc đứng, dùng cả tay lẫn chân, càng trèo càng cao. Tôi leo lên giữa chừng thì nghe tiếng anh Đô vọng xuống, nhắc tôi cẩn thận. Tôi liền cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy con kỳ nhông chúa đang bò trên vách núi như một con thằn lằn khổng lồ, bám đuổi sát ngay sau lưng. Khoảng cách giữa nó và tôi chỉ còn không đầy 3 mét. Cái lưỡi dài thườn thượt của nó cũng sắp liếm đến mông tôi rồi. Tôi định nhảy xuống thoát thân, nhưng đã trèo lên quá cao rồi, không chắc sẽ nhảy đúng xuống sông. Chỉ cần sai sót một chút, rơi vào tảng đá nào thì thê thảm lắm. Tôi chửi lớn một tiếng, một tay rút lưỡi lê, chuẩn bị liều mạng một phen, dẫu có chết cũng phải lôi con quái vật này làm đệm lưng. Lạc Ninh đột ngột nhớ ra gì đó, nằm úp mặt vào vách núi hét vọng xuống: "Đồng chí Nhất, lựu đạn!" Những người khác cũng cùng lúc sực nhớ: "Đúng rồi, chúng tôi vẫn còn một quả lựu đạn chưa dùng đến, bấy giờ còn dắt trong thắt lưng vũ trang của anh Đô. Lựu đạn tay nắm gỗ của Trung Quốc chế tạo toàn là loại chống nước. Một số binh lính đóng đô ở Thanh Hải còn thường xuyên dùng loại lựu đạn này đánh cá nữa. Vừa nãy tuy mọi người đều ngâm mình xuống nước, nhưng lựu đạn chắc chắn không bị ẩm. May mà có Lạc Ninh nhắc nhở." Anh Đô vội rút ngay quả lựu đạn ra: "Nhất, bắt lấy này!" Nói đoạn đèn ném xuống cho tôi theo phương xéo xéo. Tôi lập tức ngậm ngay lưỡi lê vào miệng, tay phải hơ hơ bắt quả lựu đạn, ngón tay cái đẩy lắp bảo hiểm ra, há miệng cho lưỡi lê rơi xuống, rồi lấy răng cắn rứt vòng chốt. Dây dẫn lửa của quả lựu đạn lóe cháy, kêu xì xì, bốc ngút khói trắng. Tôi ngoảnh xuống, nhằm đúng miệng con quỷ nhông chúa, ném lựu đạn vào. Nó nào biết lựu đạn là thứ gì, chỉ thấy một thứ đen sì bay xuống, liền dùng lưỡi cuốn lấy rồi bỏ vào miệng theo thói quen săn mồi hàng ngày. Một tiếng bụp vang lên, quả lựu đạn đã nổ tung trong miệng nó. Lớp da con quỷ nhông chúa tuy trắng chắc, nhưng da thịt trong khoang miệng lại rất mềm. Quả lựu đạn làm đầu nó vỡ toét từ trong ra ngoài, rơi xuống dưới vách đá. Thần xác to lớn dãy giụa vài nhát, rồi lật ngửa cái bụng trắng ẩn ra, nằm chết đứ đờ trên rạng đá ven sông. Tôi thở hắt một hơi, khắp người ướt sũng mồ hôi. Vừa nãy cũng không thấy sợ lắm, giờ chân tay mới mềm ập cả ra. Vừa cúi nhìn xuống liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bỗng nhiên vách núi rung chuyển dữ dội, trong không khí giật mùi lưu huỳnh, từng con sóng nóng bỏng từ dưới bắn xối lên. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành. Facebook facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương 8, động đất. Ngọn núi lửa dưới sông bắt đầu hoạt động rồi. Sự việc diễn ra đột ngột, mọi người trở tay không kịp, suýt nữa rơi hết xuống dưới. Ai nấy ba chân bốn cẳng leo lên một cái dốc tương đối thoai thoải, ngồi xuống thở hổn hển. Vẫn chưa hoàn hồn thì lại thấy mặt đất chống động mỗi lúc một mạnh hơn. Những vách núi do lớp dung nham chất chồng tạo thành bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Lạc Ninh nói chưa chắc núi lửa sẽ phun trào. Đây có thể chỉ là hoạt động mang tính chu kỳ. Thời gian của chu kỳ hoạt động này không xác định được. Có thể mấy hôm một lần, cũng có thể mấy trăm năm, mấy nghìn năm mới xảy ra một lần. Núi lửa cũng chia ra làm nhiều loại. Loại núi lửa hình ống như chiếc loa kèn chổng ngược mà chúng ta thường thấy được hình thành sau khi phun trào với quy mô lớn. Cũng có loại núi lửa tuy không phải là núi lửa chết, nhưng hàng vạn năm cũng chẳng phun trào một lần, cứ mãi mãi ẩn sâu dưới lòng đất, thỉnh thoảng mới xảy ra chấn động. Nhưng mặc xác nó bao năm mới hoạt động một lần, chúng tôi coi như đen đủi, vừa hay gặp đúng lần này. Vốn định men theo dòng sông ngầm tìm đường ra, nhưng giờ nước sông phía dưới đã sôi lên sùng sục, xuống dưới có mặt thành ra bánh chèo luộc hết. Xem ra đường xuống không được rồi. Đường lúc không biết phải làm sao, cả oa bỗng giật gấu áo tôi, chỉ tay bảo chúng tôi nhìn lên trên. Ở chỗ cách đỉnh đầu mấy trăm mét, xuất hiện một cái tia sáng dài mảnh. Tôi nhìn đến hoa cả mắt. Trong con người đau nhói, đó là thứ gì vậy? Lẽ nào lại là một sinh vật đã tuyệt chủng từ lâu? Lạc Ninh bất ngờ, xen lẫn vui sướng, vội kêu lên. Là bầu trời mọi người ơi! Núi lửa dưới lòng đất chấn động gây ra động đất. Mặt đất trên đầu chúng tôi nứt ra một kẽ lớn. Bao lâu rồi chưa nhìn thấy bầu trời ngoài kia? Tôi đã quên mất bầu trời như thế nào rồi? Là màu xanh hay màu trắng đây? Tôi nói với những người còn lại. Các đồng chí, đúng ông trời không tuyệt đường con người. Người kiên trì đến cùng sẽ là người chiến thắng. Vì đất nước Trung Quốc mới, hãy tiến lên! Bốn người vốn dĩ đã sức cùng lực kiệt, bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng sống sót, chợt trỗi lên một sức mạnh tràn trề. Hai chân sải bước, cánh tay vung lên, thục mạng men theo con dốc leo lên trên. Tiếng động bên dưới càng lúc càng mạnh hơn, những luồng khí nóng hầm hập ép tới, mùi lưu huỳnh nồng nặc buốt lên tận óc. Chúng tôi lò kẽ nứt trên kia lại bị địa chấn làm khép lại, ai nấy đều mong thoát ra càng nhanh càng tốt, đều dốc sức như chạy nước rút 100 mét trên con dốc 400 độ. Càng lên cao, nham thạch càng lở, có những quãng tựa như đi trên cát, rất khó đặt chân. Leo lên được 3 mét lại bị tụt xuống 2 mét, da tay bị chà rách hết mà chẳng ai để ý đến đau đớn. Nghiến chặt răng vừa leo vừa bám, có độ 500-600 mét mà vất vả như trèo đèo lội tuyết trong vạn lý trường chinh vậy. Sau khi thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, cuối cùng chúng tôi cũng trở về được mặt đất. Trời xanh mây trắng, hai bên núi non nhấp nhô trải rộng. Chỗ chúng tôi leo lên là một đoạn của lòng sông Côn Luân, cũng là khu vực có độ cao nhất ở cao nguyên Thanh Tạng. Từ đây cách binh trạm ở Bất Động Tuyển chỉ vài cây số. Lạc Ninh chẳng còn sức nữa, chân cả Oa lại bị thương. Đến phút cuối cùng, hai người bị rớt lại phía sau. Tôi không kịp nghỉ ngơi, vội vàng cùng anh Đô buộc thắt lưng và dây buộc đổ lại với nhau, thòng xuống cho Lạc Ninh và cả Oa bám lấy. Động đất càng lúc càng mạnh hơn, khe nứt rộng có hơn 1 mét này bất cứ lúc nào có thể sụt xuống. Lạc Ninh và cả Oa chỉ biết bám chắc vào sợi dây, cứ đạp chân một bước rồi lại trượt xuống một bước, chẳng thể trèo lên được thêm chút nào. Tôi và anh Đô dốc hết sức kéo lên, nhưng cả hai người có khỏe hơn nữa cũng chẳng thể cùng kéo cả Oa với Lạc Ninh lên được. Bấy giờ cả Oa buông dây ra, ở dưới dùng sức đẩy mạnh Lạc Ninh lên. Cộng thêm lực kéo của chúng tôi lên trên, một phát đã lôi được Lạc Ninh ra khỏi kẽ nứt đó. Đến khi chúng tôi định thả dây xuống kéo cả Oa lên, một đợt rung chuyển mãnh liệt lại dội tới. Mặt đất liền khép chặt lại, kẹp chặt cả Oa vào giữa. Nhiệt độ âm 20 độ, áo khoác mũ mão đã mất tự lúc nào. Ba người quên cả cái rét, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vừa khóc vừa dùng tay, lưỡi lê gắng sức bới cát ở chỗ khe nứt vừa khép lại ra. Ba ngày sau, tôi nằm trên giường trong bệnh viện quân y. Tham mưu trưởng quân khu bắt tay tôi, thân thiết an ủi: "Đồng chí Hồ Bát Nhất, lần này các đồng chí biểu hiện hết sức dũng cảm. Tôi thay mặt quân ủy gửi lời hỏi thăm đồng chí, mong đồng chí sớm hồi phục, tiếp tục lập những chiến công mới trên con đường cách mạng của chúng ta. Đồng chí thế nào rồi? Giờ đã đỡ hơn chưa?" Tôi trả lời: "Cảm ơn thủ trưởng quan tâm. Tôi vẫn..." Định nói là vẫn tốt, nhưng lúc ấy lại nhớ đến những đồng đội đã vĩnh viễn rời xa mình: Tiểu Lâm, cả Oa, chính trị viên, tiểu đội trưởng, thì lập tức chữ tốt kia liền nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nào thốt lên lời. Đúng như chú Chi đã nói, trong cuộc đời chẳng có người bạn nào vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù nào vĩnh viễn, chỉ có những lợi ích vĩnh cửu mà thôi. Năm 1969, do yêu cầu của tình hình quốc tế, đơn vị tôi bị phái đi thi công tận sâu trong núi Côn Luân. Môi trường khắc nghiệt khiến tiến độ thi công chậm hơn dự tính. Trong 3 năm có đến mấy mươi chỉ huy và chiến sĩ ở công trường, vậy mà công trình quân sự của chúng tôi xây dựng mới chỉ hoàn thành 2/3. Bấy giờ, tình hình thế giới lại đổi sang ván bài mới. Năm 1972, Nixon đến thăm Trung Quốc. Quan hệ Trung Mỹ bình thường hóa, tất cả các chiến lược của Trung Quốc đều được điều chỉnh lại trên quy mô lớn. Công trình ở Côn Luân bị đình lại. Bọn lính công trình bữa đường đứt gánh như bọn tôi đều được biên trở về làm quân dã chiến, trực thuộc quân khu Lan Châu. Ngày qua ngày, năm qua năm, toàn huấn luyện, ra thao trường diễn tập, học tập, bình bầu. Cuộc sống trong quân đội chẳng những đơn điệu, lại còn gian khổ. Qua mấy năm sau, cách mạng văn hóa chấm dứt, Trung ương Đảng kịp thời dẹp loạn chỉnh đốn, bẻ lũ bốn tên bị đập tan sau tròn 20 năm tai họa, xã hội cuối cùng cũng trở lại trật tự bình thường. Nhưng quân ngũ là nơi có môi trường đặc biệt, tách hẳn với xã hội bên ngoài, tôi chẳng hề cảm thấy có sự thay đổi nào rõ rệt. Chẳng qua cũng chỉ không cần hễ gặp nhau là phải viện trích lời Mao Chủ tịch nữa mà thôi. Nhưng mỗi khi có lính mới vào trại, vẫn phải tiến hành giáo dục cách mạng như trước. Sáng hôm đó tôi vừa đi họp ở doanh trại về, thông tín viên Tiểu Lưu thở hồng hộc chạy lại. Báo cáo đại đội trưởng, hôm nay có một tốp tân binh đến trình diện, nhưng đồng chí chính trị viên đã đi học trên quân khu, cho nên mời đại đội trưởng tới giảng cho các tân binh về cách mạng và truyền thống. Giảng cách mạng, truyền thống, thực chất là kể cho đám tân binh nghe về lịch sử đại đội. Đối với những chuyện này tôi thật sự là dân không chuyên, nhưng tốt xấu gì thì giờ tôi cũng đã là một đại đội trưởng. Chính trị viên lại không có nhà, thôi thì cứ đánh liều lên lớp một chuyến vậy. Tôi dẫn hơn 30 tân binh vào phòng truyền thống của đại đội, chỉ vào lá cờ gấm có thêu mấy chữ "Đại đội anh hùng", rồi bảo với cả đám: "Đây là vinh dự do các đồng chí tiền bối ở đại đội 6 chúng ta giành được trong chiến dịch Hoài Hải. Danh hiệu này vẫn còn được giữ cho đến tận hôm nay." Tôi thêm mắm thêm muối kể lại các cuộc chiến bi tráng lần nữa một lượt. Nào là đại đội 6 chúng ta đã xả thân thế nào, chiến đấu ra sao, cạn sạch đạn mà vẫn dùng dao lê đánh lùi đợt tấn công của cả đoàn phản động Quốc dân Đảng, hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn được cấp trên giao phó một cách oanh liệt oai hùng. Tiếp sau đó tôi lại chỉ vào chiếc nồi sắt mẻ đen sì trong tủ kính kể: "Các đồng chí, mọi người chớ có coi thường chiếc nồi mẻ này. Năm xưa trong trận Hoài Hải, các đồng chí tiền bối của đại đội 6 chúng ta, sau khi ăn món miến ninh thịt lợn nấu bằng cái nồi này, đã lao lên giết giặc lập công trên sa trường đấy. Các đồng chí xem, vết sứt mẻ trên cái nồi này chính là do đạn pháo của quân phản động Quốc dân Đảng gây ra đấy. Đến tận hôm nay, nó vẫn âm thầm kể lại cho chúng ta về chiến tích của những vị anh hùng và tội ác dã man của bè lũ phản nghịch năm xưa." Những gì tôi có thể kể cũng chỉ có vậy. Nói cho cùng, tôi cũng không phải người chuyên phụ trách công tác tư tưởng. Có điều tôi tự cảm thấy mình giảng cũng không đến nỗi, cũng bịp được tốt đám lính mới non nớt này. Tôi cho đám tân binh giải tán đi ăn cơm trong nhà ăn, còn mình và Tiểu Lưu đi phía sau. Tôi hỏi Tiểu Lưu: "Vừa nãy cậu thấy đại đội trưởng như tôi kể chuyện cách mạng truyền thống trình độ thế nào?" Tiểu Linh đáp: "Ôi trời, đại đội trưởng giảng thuật tuyệt vời, em nghe mà rớt cả nước miếng. Đại đội ta khi nào theo gương các tiền bối cách mạng, cải thiện bữa ăn một cái, món miến ninh thịt lợn chắc phải rất tuyệt đấy ạ." Tôi nuốt nước bọt rồi vỗ vào đầu Tiểu Lưu một cái: "Không nghe gì đến truyền thống cách mạng, toàn để ý đến cái mẹ gì thịt lợn ninh với chẳng miến. Mau vào ăn lấy cơm cho tôi. Mà hình như hôm nay nhà ăn có bánh bao, đến muộn thì bọn lính mới nó cướp hết. Tôi ra lệnh cho cậu chạy nhanh lên." Tiểu Lưu vâng một tiếng rồi sải bước chạy một mạch vào nhà ăn. Tôi đột nhiên nhớ ra một câu quan trọng quên chưa chắc, vội gọi theo sau: "Này, chọn cho tôi một cái to to nhé." Tôi nằm trên giường, vừa ăn bánh bao, vừa đọc thư nhà vừa gửi tới. Nhà tôi mọi việc đều ổn, cũng chẳng nhắc có chuyện gì quan trọng. Đọc lướt qua hai lượt, tôi gấp lại đặt một bên, cầm cuốn sách cũ ông nội tôi để lại lên đọc. Mấy phen hú vía vài năm trước khiến tôi lấy làm hứng thú với bộ phong thủy này. mỗi khi rảnh rỗi lại dở sách ra xem. Do cuốn sách nhắc nhiều đến các danh từ liên quan đến ngũ hành bát quái và dịch số, ví như nào là Đông Phương Giáp Ất Mộc, Nam Phương Bính Đinh Hỏa, Trung Ương Mậu Kỷ Thổ, Tây Phương Canh Tân Kim, Bắc Phương Nhâm Quý Thủy, rồi Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, vân vân. Có nhiều chỗ không thể hiểu được. Mấy năm gần đây tôi cũng tìm đọc không ít thư tịch. Tuy trình độ văn hóa có hạn, nhưng vẫn có thể tạm đối phó mà hiểu được 3-4 phần. 16 chữ trong cuốn Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật Lục Tự này lần lượt là Thiên, Địa, Nhân, Quỷ, Thần, Phật, Ma, Xúc, Nhiếp, Chấn, Độn, Phật, Hóa, Âm, Dương, Không. Cuốn sách này chẳng biết niên đại thế nào, cũng không rõ do ai viết. Chỉ có điều nội dung bên trong hết sức uyên thâm, bao gồm cả 64 phép biến của 8 quẻ trong bát quái phục hy. Kỳ thực 8 quẻ ấy phải là 16 quẻ truyền đến thời Ân Thương. Vì 16 quẻ tiết lộ thiên cơ nên bị thần linh xóa đi một nửa. Thậm chí đến 8 quẻ còn lại cũng không toàn vẹn. Nhưng người nào hiểu được dăm phần đã lợi hại lắm rồi. Như Gia Cát Khổng Minh gọn biết 1-2 phần đã giúp Lưu Bị vận trù trong chướng, chia thiên hạ thành thế chân vạc. Lưu Bá Ôn chỉ nắm 3 phần đã phò tá Chu Hồng Vũ gấy dựng cơ nghiệp nhà Minh trải 400 năm. Nhưng những điều ấy tôi đều không tin, làm gì mà tài thế được chứ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cuốn sách có nửa quyển về kết cấu bố cục của mồ mả theo ngũ hành phong thủy, nửa còn lại viết về âm dương, bát quái, thái cực thì chuyển đến tay ông nội tôi đã chẳng còn. Đọc sách bị rách mất nửa, có đôi chỗ nội dung không nhất quán, và lại câu chữ tối nghĩa khó hiểu, khó mà ngộ ra thầm ý bên trong. Tôi nghĩ nếu có cả cuốn sách trọn vẹn thì chắc sẽ dễ dàng hiểu hơn. Bỗng nhiên tiếng còi tập hợp 3 hồi dài, 3 hồi ngắn vang lên, phá vỡ bầu khí yên tĩnh trong doanh trại. Ý nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu tôi, chắc chắn là có chuyện, vô duyên vô cớ tuyệt đối không thể nào ra lệnh tập hợp khẩn cấp toàn doanh trại giữa ban ngày thế này được. Tôi nhét nốt 2 chiếc bánh bao còn lại vào miệng, nhảy bật ra khỏi giường, lao ra ngoài. Từng hạc dọc xếp đều thẳng tắp, tôi thấy không chỉ có đại đội chúng tôi tập hợp, mà cả trung đoàn cũng đều tập hợp lại. Những sĩ quan cấp dưới như tôi không có tư cách để tìm hiểu xem là hành động gì, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh và vâng lời chỉ huy mà thôi. Mệnh lệnh tôi nhận được là đi ra ga đợi, cùng các đội quân khác xuất phát một lượt. Người hơn 1 vạn, như biển như núi, ga quân dụng chen chúc hơn vạn người lính. Từ xa nhìn lại, tựa như một dải nước thủy triều xanh ngắt. Xem chừng có lẽ là cả sư đoàn đều bị điều động. Vào thời bấy giờ, huy động cả một sư đoàn thế này không phải là trò đùa. Biên chế của sư đoàn chủ lực như chúng tôi vô cùng lớn, dưới có 3 trung đoàn bộ binh trực thuộc, ngoài ra còn có 1 trung đoàn xe tăng, cộng thêm bộ đội hậu cần, cũng suýt soát 2 vạn người. Hành động quy mô lớn như vậy rốt cuộc đi làm gì? Chắc không phải đi cứu nạn rồi. Gần đây nào nghe thấy ở đâu có thiên tai địch họa gì đâu. Chúng tôi được tàu bọc thép chở thẳng đến biên giới Vân Nam trong tâm trạng mập mờ khó hiểu. Đến đây mọi người mới ớ ra, hóa ra là đi đánh nhau. Bấy giờ rất nhiều người đã khóc. Cùng lúc ấy, Đăng Tiểu Bình đang sang thăm Mỹ, phát biểu một câu xanh dờn trong Nhà Trắng công khai thừa nhận quân đội Trung Quốc đang tập kết quy mô lớn tại biên giới Trung Việt. Rạng sáng ngày 17 tháng 2, 20 vạn quân thuộc 17 sư đoàn nhất loạt tấn công, đánh thẳng tới Lạng Sơn. Ngày 4 tháng 3, Trung Quốc tuyên bố rút quân. Đại đội của tôi là mũi nhọn của sư đoàn chủ lực, xung phong đi đầu, chiến đấu mười mấy ngày đã thương vong quá nửa. Trong một lần hành quân, chúng tôi bị đặc công Việt Nam phục kích. Họ ném gói thuốc nổ vào xe tải bọc thép chở lính của chúng tôi. 8 chiến sĩ dưới quyền tôi đều bị chết trong xe. Lúc ấy tôi căm phẫn vô cùng, đánh chết 3 người tại chỗ, còn bắt sống 2 dân binh người Việt, một già một trẻ. Bọn họ là một ông già hơn 50 tuổi và một cô gái trẻ tầm 20. Có vẻ như là 2 cha con. Một cấp dưới báo với tôi, chính cô gái này đã ngụy trang thuốc lổ thành hình đứa bé ẵm trong lòng, lúc đi qua xe thiết giáp liền ném vào trong. Tuyệt không nhầm được, chính cô ta là kẻ gây hại. Điều tôi sợ nhất trong đời chính là nhìn thấy đồng đội chết trước mặt mình. Trong cơn thịnh nộ đã quên sạch cả 3 mục kỷ luật, 8 điều chú ý và cả chính sách đối đãi với tù binh mà ra tay hết sức dã man với họ. Việc này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội, thậm chí gây kinh động đến cả Hứa tổng tư lệnh. Nếu không phải nhà tôi có quan hệ rất sâu trên quân khu thì sớm đã bị đưa ra tòa quân sự rồi. Cuộc sống quân nhân của tôi buộc phải kết thúc từ đây. Cầm tờ lệnh phục vụ viên trong tay, tôi trở về nhà. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mạc Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành. Facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương 9, cuộc trùng phùng. Cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc, tiếng súng lác đác vẫn vang đây đó. Khắp trận địa đều là khói thuốc súng, trong chiến hào chồng chất đầy xác lính. Dưới hầm chừng vẫn còn 6-7 người lính Việt binh sống sót. Tôi sai người phong tỏa khắp các lối ra, rồi nói vọng xuống dưới: ra bỏ súng không giết, súng quan hồng tù binh này. Các binh sĩ còn lại cũng hô theo: ra bỏ súng không giết, súng khoan hồng tù binh này. Thời bấy giờ, binh lính ra trận trước đó đều được phát một cuốn sổ tay, bên trong có chép vài câu tiếng Việt thường dùng, được chia âm bằng chữ Hán. Ví dụ: càng tay nai nái, nghĩa là còng tay nảy lại. Những câu như thế này đều dùng khi bắt tù binh hoặc khuyên hàng. Ngoài ra còn có một số câu truyền chính sách của quân đội Trung Quốc đối với người dân Việt Nam. Thực ra miền Bắc Việt Nam có rất nhiều dân tộc, tiếng phổ thông không phổ cập mấy, mà phần nhiều các binh lính người Việt cũng biết nói tiếng Hán. Những người Việt bị bao vây tầng lớp phía dưới hầm trả lời bằng những loạt đạn. Tôi ném chiếc mũ sắt xuống đất, mắng lớn: bày thật ngoan cố, vẫn không chịu để bắt sống sao? Nói dứt, tôi lập tức quay đầu lại ra lệnh cho những binh lính đứng sau lưng: mang hết lựu đạn, máy phun lửa ra đây, giết hết đi. Lựu đạn, máy phun lửa là những thủ đoạn hiệu quả nhất đối phó với những kẻ địch ngoan cố nấp dưới hầm. Thoạt nhiên là áp dụng chế bằng cách ném lựu đạn xuống, sau đó dùng máy phun lửa hành quyết. Từng bó lựu đạn được ném vào hầm. Sau những chuỗi nổ lớn, lính Trung Quốc vác máy phun lửa thọc vào miệng hầm phụt xối xả. Khói lửa và mùi khét xộc tới khiến mắt không thể mở nổi. Tôi cầm Tiểu Liên dẫn đầu chui vào đường hầm. Bây giờ tôi mới phát hiện góc sâu nhất vẫn còn một bó lựu đạn chưa phát lổ. Tôi vội vã cùng các binh lính khác chạy ra ngoài, nhưng đã không còn kịp nữa. Một tiếng nổ inh ốc vang lên, cơ thể tôi bị trúng đạn, hai mắt tối sầm, cảm giác bị đắp lên một lớp bùn ướt, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tôi cố sống cố chết rằng bứt, trong lòng khủng hoảng khó tả. Đúng lúc ấy cổ tay tôi bị một người nắm lấy, bên tai văng vẳng tiếng nói: "Đồng chí, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy, chỉ là một cơn ác mộng thôi." Tôi mở to mắt nhìn xung quanh, hai nhân viên phục vụ và cả hành khách đều tròn mắt nhìn tôi, người nào cũng nhoẻn miệng cười. Đến giờ tôi mới hiểu ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Thở dài một hơi, xong cũng chưa hết sợ. Chẳng ngờ được ngồi trên tàu về nhà mà cũng mơ được, thực là mất mặt hết chỗ nói. Tôi bối rối cười gượng với mọi người. Có lẽ đây là nụ cười khó coi nhất của đời tôi mất. Cũng may là không có gương cho tôi khỏi phải nhìn thấy bộ mặt mình lúc này. Nhân viên phục vụ thấy tôi đã tỉnh, liền nhắc tôi tàu hỏa sắp đến ga cuối cùng, mau chuẩn bị hành lý xuống tàu. Tôi gật đầu, đoạn khuôn hành lý dồn ra chỗ giữa hai toa tàu, ngồi lên châm điếu thuốc hút mấy hơi thật sâu. Trong đầu vẫn nhớ đến những đồng đội còn đang ngoài trận tuyến. Mặc bộ quân trang không có phù hiệu trên cổ, huy hiệu trên mũ, cảm giác gượng gạo thế nào thì khỏi cần nói. Muốn bước đi cũng không nhấc nổi chân. Về đến nhà phải ăn nói với bố mẹ thế nào đây? Ông già mà biết tôi bị quân đội đuổi về, chắc sẽ rút thắt lưng ra quật tôi đến chết mất. Mười mấy phút sau, tàu về đến bến. Tôi bước đi lòng vòng ra ngoài cửa, chẳng dám vào nhà. Cứ thế đi đi lại lại trên con đường không mục đích. Trong lòng thầm tính toán bịa ra một câu chuyện nói dối ông già cho qua vụ này. Sắc trời dần tối, bóng xế tà. Tôi vào một quán cơm, định ăn chút gì lót dạ. Vừa nhìn thực đơn đã giật bắn cả mình. Bao năm nay căn bản tôi có ra ngoài ăn hàng đâu, giờ thức ăn sao mà đắt vậy. Một đĩa ngư hương nhục mà những 6 tệ, tính ra hơn 3.000 tệ tiền phục vụ viên của tôi cũng chỉ vừa ăn 500 đĩa. Tôi gọi 2 bát cơm, 1 đĩa thịt gà xào và 1 chai bia. Cô phục vụ trẻ cứ giới thiệu cho tôi một món hầm gì ấy. Tôi sống chết không chịu. Cô ta lẩm bẩm chửi một câu, rồi trợn mắt hậm hực bề thức ăn lên. Tôi cũng chẳng buồn chấp với con bé ấy. Tôi nhập ngũ chẵn 10 năm, đổ cả mồ hôi, đổ cả máu, vào sinh ra tử mà chỉ đáng có 500 đĩa ngư hương nhục. Nghĩ tới đây thật khiến người ta dở khóc dở cười. Có điều liền sau đó tôi nghĩ lại, so với các đồng đội ngã xuống trên chiến trường, trong núi tuyết, thì tôi có tư cách gì mà đòi hỏi nữa đây? Đúng lúc này bên ngoài lại có một vị khách đi vào, trên mặt đeo kính mắt ếch hàng nhái kiểu Mỹ. Tôi thấy cách ăn mặc của anh ta rất hợp thời trang, nên cũng liếc nhìn mấy cái. Người kia quay sang nhìn tôi một lúc, xăm soi một lúc, sau đó mới lại ngồi đối diện. Tôi nghĩ bụng, thằng cha này bị sao vậy? Bàn trống đầy ra kia không ngồi, cứ phải nhảy vào đây chen chúc với ông làm gì? Liệu có phải quân lưu manh định giở trò gì hay không? Tiền sư mày, ông đang ngứa ngáy đây, mày lại gãi đúng vào rồi. Ông đang bực mình, đang định tìm thằng nào đập cho một phát đây. Có điều nhìn bộ dạng tên này lại hơi quen quen. Già nửa cái mặt hắn bị cặp kính to chành ạch kia che rồi, tôi nhất thời chẳng nhớ ra nổi hắn là ai nữa. Thằng cha hẩy cái gọng kính gá trên mũi, lên tiếng trước: "Thiên vương vùi cọp đất." Tôi thấy câu này quen quen, bèn buột miệng trả lời: "Bảo tháp trấn ma sông." Đối phương lại hỏi: "Mặt sao đỏ thế?" Tôi dựng ngón cái lên đáp: "Chưa tìm được vợ, đang sốt sắng đây." Vậy sao mặt lại trắng ra thế kia? Lấy về con cọp cái, nó mạt cho phát khiếp. Hai thằng tôi cùng lúc ôm chầm lấy nhau. Tôi nói với hắn: Tuyền Béo, cậu không ngờ Hồng Quân Trung ương lại trở về đúng không? Tuyền Béo cảm động suýt khóc. Nhật ơi là Nhất, anh em Hồng Quân trời Nam đất Bắc cuối cùng lại hội quân ở Thiểm Bắc rồi. Mấy năm trước chúng tôi thư từ qua lại rất nhiều, nhưng xa xôi cách trở nên mãi không gặp được. Ai ngờ vừa về thành phố đã gặp lại nhau ở quán ăn. Thật khéo thế không biết. Bố Tuyển Béo còn làm to hơn bố tôi. Chỉ tiếc hồi cách mạng văn hóa, bố cậu ta không chịu nổi đấu tố, chết trong chuồng bò. Mấy năm trước Tuyển Béo về thành phố tìm việc, làm hơn một năm thì đánh nhau với lãnh đạo, tự bỏ ra ngoài đi buôn, ngược lên miền Bắc bán các băng nhạc đang thịnh hành ở chỗ chúng tôi. Bao nhiêu năm không gặp lại, hai chúng tôi uống cho mặt đỏ gay đỏ gắt. Tôi cũng quên khuấy việc bịa chuyện nói dối. Về đến nhà, rượu vào lời ra, tôi đem tất cả mọi việc trải qua nói thật hết với bố. Chẳng ngờ ông không hề bực tức, ngược lại còn rất vui. Tôi nghĩ bụng chắc ông càng già, giác ngộ càng thấp, thấy người ta không cần con mình ra trận nữa mà vẫn vui. Ban chuyển công tác sắp xếp cho tôi làm phó phòng vệ sinh của một xưởng sản xuất thực phẩm. Tôi ở trong quân ngũ lâu quá rồi nên chẳng muốn sống cuộc sống công sở vào ca, tan ca theo quy luật nữa, nên chẳng đi nữa mà theo Tuyển Béo lên phương Bắc làm ăn. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thấm thoát đã bước vào thập niên 80. Chúng tôi cũng đầu ba cả rồi, công việc làm ăn ngày một tệ hại. Đừng nói là dành tiền lấy vợ, đến bữa ăn giờ đây cũng sắp thành vấn đề rồi. Chúng tôi thường xuyên phải xin tiền nhà để giải quyết nỗi lo trước mắt. Hôm đó thời tiết khá đẹp, bầu trời không một đám mây. Hai chúng tôi mỗi đứa đeo một cặp kính râm, mặc quần ống rộng, đẩy xe ba bánh đi dọc đường phố Bắc Kinh. Trên xe kê những tấm ván bày băng cassette, trên nữa đặt một chiếc đài cũ rích, bật những ca khúc lưu hành ở Đài Loan thời đó. Vừa đi đôi loa vừa kêu ý ới. Có cô nữ sinh đeo kính chạy lại, chọn mãi không được cái nào, hỏi: Có Vương Khiết Thực hay Tạ Lệ Tư không? Băng ấy đợt trước tôi cũng lấy hàng rồi, nhưng đã bán sạch từ hôm trước. Tuyền Béo cười nhăn nhở: Ôi dào bà chị ơi, thời buổi nào rồi mà còn nghe mấy bài ấy? Nghe Đặng Lệ Quân, Thiên Bách Huệ hay là Trương Ngải Giai không? Lấy mấy băng về nghe thử đi, thẻ có chủ tịch Mao, nghe hay phê tít. Cô nữ sinh thấy Tuyền Béo không ra dáng người tốt, liền bỏ đi luôn. Tuyển Béo chửi ra giả phía sau: Đồ điên, ra vẻ tử tế lắm ấy, còn đòi nghe khiết với trả lời, trông mặt bậm đã thấy kiết lị rồi. Tôi bảo: Sao giờ cậu lại đổi sang giọng Bắc Kinh thế? Nói tiếng phổ thông không được sao? Vừa làm người thủ đô làm gì? Làm ăn ở Bắc Kinh khó khăn quá, bữa nữa có khi chạy xuống Tây An cho dễ sống vậy. Tuyền Béo định biện bạch rằng tổ tiên cậu ta là người Bắc Kinh, nhưng chưa kịp nói dứt câu thì bỗng giơ tay chỉ phía đầu đường: Bỏ mẹ bọn quản lý đến quét rồi, chuồn lẹ đi. Hai chúng tôi đẩy chân chống xe rồi chạy thục mạng. Luồn lách mấy ngõ cuối cùng thì chạy ra đường lớn. Tôi nhìn chung quanh thấy quái lạ, sao mình lại chạy tới chợ đường cổ Phan Gia Viên thế này? Cả con đường đều buôn bán đồ cũ cả, thậm chí cả huân chương, tượng Mao chủ tịch cho đến sách bìa đỏ đều có người thu mua. Các loại bình ấm, đồng hồ, hải thêu gấm tam thốn kim liên, tiền xu chất thành từng đống, bình thuốc hít, các thứ đồ gia cụ, tẩu thuốc, tranh chữ, đài niên chạm hoa, bút mực giấy xuyến, ống điểu cổ, hộp chơi dế, đồ sứ, đồ sơn mài, các đồ trang sức bằng ngọc, đá, vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc. Chỉ cần là đồ cổ, đồ cũ thì hầu hết thứ gì cũng có. Tuyền Béo có một miếng ngọc bội gia truyền, từ trước tới nay luôn đeo trên mình. Miếng ngọc ấy là do một vị thủ tướng của quân đoàn dã chiến Tây Bắc tặng cho cậu ta. Năm đó ông này đem quân tiến vào Tân Cương, đã tiêu diệt một đám thổ phỉ ở ốc đảo Nê Nhã. Miếng ngọc tìm được trên người tên cầm đầu, tuy bảo nó là ngọc bội nhưng thực ra hình dáng không giống lắm, tạo kiểu cổ xưa mà quái dị. Bên trên khắc họa tiết lằng ngoằng, vừa giống bản đồ lại vừa giống chữ viết, chẳng hiểu để làm gì. Tuyền Béo đã cho tôi xem miếng ngọc này nhiều lần. Nhà tôi trước kia cũng có không ít đồ cổ, thuở nhỏ lại từng nghe ông nội giảng cho nhiều về đồ vàng, đồ đá, đồ ngọc. Có điều miếng ngọc này liên đại giá trị ra sao thì tôi chịu không nhìn ra được. Tuyền Béo định đem miếng ngọc bán đi lấy tiền làm ít vốn làm ăn, nhưng tôi đã ngăn lại. Đây là di vật của bố cậu, còn cầm cự được ngày nào thì đừng có bán ngày ấy. Chúng ta cũng nào đã đến đường cùng đâu. Nếu quẫn quá thì tớ sẽ xin tiền ông bà già. Đằng nào lương trợ cấp của ông bà già nhà tớ cũng đâu có ít. Bọn tôi thấy lề đường có chỗ trống, liền dựng xe ba bánh lại đó, đi mua hai suất lòng ninh bánh ăn trưa. Món lòng ninh bánh thực ra là canh lòng lợn lấu với bánh nướng cắt nhỏ, hơn một tệ một bát, vừa ngon lại vừa rẻ. Bát của tôi bị bỏ quá nhiều ớt, ăn cay xè cả lưỡi, nước mặt nước mũi nhoe nhoét. Tuyền Béo ăn được hai miếng rồi nói với tôi: Nhất này, mấy năm nay tôi vốn định dắt cậu đi phát tài, nào ngờ kinh tế cả nước đều biến động, giờ buôn bán nhỏ không kiếm được nữa, phải làm to mới ăn. Chẳng như hồi tôi mới mở quầy, cả cái Bắc Kinh này chẳng đến ba chỗ bán băng ca nhạc. Đúng là khổ lây cho cậu. Mà trước khi về hưu bố cậu cũng là sư đoàn trưởng, đãi ngộ như phó chủ tịch thành phố. Chẳng bằng cậu về quắt đi, bảo ông già lo lót cho làm việc gì đó trong cơ quan, đừng đi theo tớ chịu khổ nữa. Tôi vỗ vào cái bụng béo của cậu ta rồi nói: Người anh em, tớ cũng nói thật lòng với cậu thế này nhé. Tớ mà muốn đi làm cơ quan thì lúc nào cũng đi được, nhưng tớ không dám đi. Mà cậu biết tại sao không? Tại tớ sợ, tớ mà cứ ngồi yên một chỗ, đầu óc sẽ chẳng nghĩ được cái gì khác, chỉ toàn nhớ về những đồng đội đã hy sinh. Bọn họ cứ lởn vởn hiện trước mặt tớ, mỗi lần như thế lòng tớ lại đau quặn lại. Bọn mình bây giờ chạy đồn chạy đáo, bận bịu làm ăn, chí ít cũng khiến tớ phân tâm mà nghĩ chuyện khác, chứ nếu không chắc tớ thần kinh mất. Ở trong quân đội ngần ấy năm, chẳng học được gì, chỉ học được mỗi cách cổ động sĩ khí. Tôi an ủi Tuyền Béo: Anh em mình bây giờ cũng chưa được coi là khổ lắm đâu, vẫn còn lòng linh mà ăn đây còn gì. Nhớ cái hồi tôi ở trong núi Côn Luân, mẹ tiên sư nó, thế mới gọi là khổ ấy chứ. Có bận Tết mọi người nhớ nhà cả, nhiều lính mới cứ lén nút khóc. Sư trưởng thấy thế vội bảo mọi người cùng gói bánh chèo cải thiện bữa ăn. Ăn mấy cái bánh chèo ấy, nói ra chắc cậu chẳng tin được, trong núi Côn Luân chẳng có rau riếc gì, rau còn quý hơn cả vàng, nhưng thịt thì có, bánh chèo làm ra toàn bao thịt cả thôi. Nhưng nơi ấy là vùng cao, đun nước không sôi được, bánh chèo luộc ra sống sống xít xít, nhân thịt bên trong vẫn còn đỏ. Cậu tưởng tượng ra nổi cái mùi ấy nó thế nào không? Mà tớ còn ăn cả đến chục cái, nó suýt vỡ bụng. Thèm mà, mấy năm có thứ gì ăn chín đâu, thèm vãi cả ra ấy. Ngày ngày hôm sau tớ bị đi vào bệnh viện, tiêu hóa không nổi ấy mà, bụng cứng như sắt, Cậu còn nhớ trong quyển Hồng Nham viết gì không? Đêm trước khi cách mạng thắng lợi luôn là đêm lạnh lẽo nhất. Chuyện làm ăn của chúng ta không thể nào cũng thế được. Bằng cassette bán không chạy thì ta bán cái khác. Tôi bật đài lên, hai cái loa lập tức cất lên tiếng nhạc. Cái đài đã tương đối nát, chất lượng âm thanh rất kém. Bài hát có hay hơn nữa mà qua cái đài này y rằng ý éo như khua chiêng gõ trống. Nhưng tôi và Tuyền Béo đều không thấy khó nghe. Dù sao cũng hay hơn chúng tôi hát rất nhiều. Tuyển Béo sau khi nghe những lời giáo dục tư tưởng sâu sắc mà dễ hiểu của tôi, tâm tình cũng cởi mở hơn nhiều. Cậu ta vừa vỗ đùi, vừa cất cao giọng theo nhịp nhạc. Bằng cassette nguyên bản Hồng Kông, Đài Loan đây, đại hạ giá đây, chỉ lấy tiền vốn thôi, ai mua đây? Người đi đường và cả những quầy bán xung quanh, ai cũng nhìn chúng tôi với cặp mắt tò mò. Bên cạnh có một tay bày sạp trên vỉa hè bán đồ cổ, hắn lại gần chào hỏi, vừa nhoẻn miệng cười, vừa lộ ngay ra một cái răng vàng chóe. Răng vàng rút thuốc ra mời hai bọn tôi. Tôi đón điếu thuốc nói: hãng xịn đây, thuốc lá Mỹ, Marlboro cơ à? Răng vàng vừa châm thuốc cho tôi vừa nói: hai oanh bán băng nhạc ở chợ đồ cổ Phan Gia Viên là nhất đấy. Mấy phố quanh đây không có người thứ ba nghĩ ra món này đâu. Tôi rít một hơi thật sâu, rồi nhả hai luồng khói trắng qua lỗ mũi. Thứ thuốc lá Mỹ này đã thật. Tôi ngẩng đầu rồi nói với răng vàng: ông anh đừng chế giễu thế chứ. Anh em tôi vừa chạy bọn cục công thương, vô tình tới chỗ này thôi, nghỉ một lát rồi đi luôn đây. Vòng vo tam quốc thế nào, cuối cùng hóa ra không phải người xa lạ gì. Nhà răng vàng ở đảo Hải Nam, hồi trước từng đi cải tạo ở Vân Nam. Bố hắn theo quân giải phóng đợt Nam tiến, hỏi ra trong nhà có những ai, cấp gì, sư đoàn nào, đại nội nào, xem chừng quan hệ với nhau cũng không quá xa. Có điều bố răng vàng chẳng phải cán bộ gì hết, bố hắn là thợ đổ đấu dân gian. Sau này quốc dân đảng bắt trai tráng đi tham chiến, cũng trong đợt chiến dịch Hoài Hải đó, nhánh quân của bố hắn làm phản tham gia quân giải phóng, nhưng ông ta cũng chỉ làm tay đầu bếp mà thôi. Sau đó bố hắn tham chiến ở Triều Tiên, bị đông cứng một cái chân, liệt luôn nửa người. Mãi đến cái cải cách mở cửa mới từ Hải Nam rời về Bắc Kinh, còm cóp đồ cổ để buôn bán. Biết nói không bằng biết nghe. Hắn kể nghe hay lắm. Cái gì thợ đổ đấu này nọ, chẳng qua cũng chỉ là thằng đào mồ trộm mả mà thôi. Mấy thứ này người khác nghe không ra, nhưng tôi từ nhỏ đã được ông nội nuôi lớn, những chuyện như vậy ông kể cho tôi nghe đâu có ít. Nhà nghề giơ tay nhìn cái biết ngay. Bản sâu thêm chút nữa tôi mới hỏi răng vàng: bác nhà trước từng làm mô kim hậu ý, không biết đã mò phải cái bánh tông bự nào chưa? Bánh tông bự là tiếng lóng lưu hành trong giới trộm mộ. Giống bọn thổ phỉ nói chuyện với nhau, cũng không thể bảo thẳng ra là mình giết người phóng hỏa, mà chỉ nguyên một bộ tiếng lóng riêng. Bánh tông chỉ thi thể trong mộ được giữ tương đối hoàn hảo, không bị mục rữa. Mò được bánh tông bự tức là nói rằng gặp phải phiền phức, chỉ những thứ bẩn thỉu như cương thi, ma ác. Bánh tông khô là chỉ xác trong mộ đã rửa hết, chỉ còn lại một đống xương trắng. Còn bánh tông thịt nghĩa là trên xác chết còn rất nhiều đồ đáng tiền. Răng vàng vừa nghe tôi nói câu này lập tức tỏ vẻ cung kính, cứ nằng nặc mời tôi và Tuyển Béo ra phố Đông Tứ tiện thể đàm đạo kỹ hơn. Vậy là ba người dọn dẹp đồ đạc cùng ra Đông Tứ. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.